Chàng rể chiến thần, chương 2406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2406. Trong lúc đó, khí thế võ thuật trên người anh bắt đầu tăng vọt. Sau khi cảm nhận được khí thế của Dương Trấn không ngừng mạnh lên, vẻ đắc ý trên mặt Diệp Lâm từ từ biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Không ngờ luồng uy thế từ trên người của Dương Trấn lại kinh khủng đến mức khiến cho lão ta thấy tim đập nhanh hơn. Hử, đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Dường như lão ta không ngờ thực lực của Dương Trấn còn có thể mạnh lên. Cậu, bỗng nhiên Diệp Lâm trông thấy con ngươi vốn đen nhánh của Dương Trấn xảy ra sự thay đổi. Dường như nó bị nhuộm một lớp máu đỏ. Còn tròng trắng mắt cũng từ từ trở nên đỏ như máu. Một tuần trước, trên đỉnh Yến Sơn ở Yến Đô, trên người Dương Trấn cũng xảy ra biến đổi như vậy rồi sau đó thực lực tăng vọt. Ngay cả lão ta và Lưu lão quái liên kết lại cũng không phải là đối thủ. Phải bỏ chạy trối chết. Người bảo vệ, xin ngài mau xuất hiện giết chết thằng nhóc này đi. Trên người cậu ta có gì đó rất kỳ lạ. Vốn chỉ ở thực lực siêu phàm tam cảnh nhưng lại có thể phát ra sức mạnh võ thuật tương đương với siêu phàm thất cảnh. Bỗng nhiên Diệp Lâm hét lớn lên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lão ta nói Dương Trấn có thực lực siêu phàm thất cảnh cũng không phải nói hưu nói vượn mà là do bản thân đã tính toán ra. Dù sao thì bây giờ Diệp Lâm đã bước vào siêu phàm lục cảnh nhưng lại cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn từ trên người anh. Nếu như đây không phải siêu phàm thất cảnh thì là gì? Lúc này, khí thế võ thuật trên người của Dương Trấn vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Hừ, dám đến hoàng tộc họ Diệp kiếm chuyện thì đi chết đi. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh đến tột cùng vang lên. Ngay sau đó có một ông già tóc trắng mặc áo xám xuất hiện ở trước mặt Dương Trấn. Giơ tay đánh ra một trường. Trông thấy ông già áo xám thì mặt mũi của Diệp Lâm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vậy mà thực lực siêu phàm lục cảnh của lão ta cũng không có cách nào cảm nhận được bóng dáng của người bảo vệ. Diệp Lâm chỉ nghe thấy giọng nói của đối phương vang lên. Ngay sau đó nhìn thấy người đó xuất hiện ở trước mặt Dương Trấn. Dương Trấn vốn vẫn luôn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích bất chợt vung một trường ra. Va chạm trực diện với một trưởng của người bảo vệ hoàng tộc. Rầm rầm rầm, núi đá ở xung quanh hai người như bị đánh sập, vỡ nát trong phút chốc, bụi đất tung bay. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Sau khi bàn tay của hai người đụng vào nhau thì từ đó bộc phát ra khí thế võ thuật giống như ném tảng đá xuống biển khiến sóng lớn cuộn trào, quét sạch về phía bốn phương tám hướng. Cũng trong một thoáng này, cây rừng trên núi như bị cuồng phong tàn phá, lấy Dương Trấn và người bảo vệ hoàng tộc làm trung tâm mà lan rộng ra xung quanh. Cho dù là siêu phàm lục cảnh như Diệp Lâm thì cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong khoảnh khắc ấy. Phải lùi 7-8 bước mới có thể dừng lại. Những cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã chạy trốn đến chân núi kia cũng bị liên lụy, chợt bị đẩy xa mười mấy mét. Chuyện này, sau khi đám cao thủ thần cảnh đỉnh phong dưới chân núi đứng vững, ai cũng đều bàng hoàng nhìn về phía đỉnh Hoàng Sơn. Cách chương